Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 48 của bộ truyện kiếm hiệp Thần Tiêu, tác giả Giả Kim Dung, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có truyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 48 của bộ truyện. Không rõ vô tình hay là hữu ý, nàng liếc mắt sang Tiết Thiếu Lăng. Tuyên Cầm Đường vào phân cung quân sơn lĩnh chức hộ pháp là do trưởng môn nhân phái Hoa Sơn tiến cử. Lăng Vân Phượng nói thế là ngầm bảo với Tiết Thiếu Lăng, chẳng khi nào nàng nhân việc này mà sinh sự với Hoa Sơn phái. Và điều đó chẳng phải do nàng vị nể Thương Thiên Thiều là trưởng môn, mà chỉ vì chàng thôi. Tuyên Cầm Đường cảm kích vô cùng. Cung chủ có lòng độ lượng khoan hồng, tại hạ hết sức là xúc động. Tiểu Loan mắt nhòa lệ thảm, hỏi qua nức nở. Tiểu tỷ cũng phải đi nữa sao, cung chủ? Lăng Vân Phượng gật đầu. Nửa năm qua, ngươi theo hầu Tiết phu nhân, thì bây giờ ngươi đi theo là phải rồi. Nàng nhìn quanh một vòng tiếp. Đêm sắp tàn rồi, các vị nên khởi hành là vừa. Nàng dùng phép truyền âm nhập mật liên lạc với Tiết Thiếu Lăng. Thiếu hiệp, miễn cho tôi phải đưa tiễn xa hơn. Với pháp đó, nàng gọi Phạm Thù. Phạm Châu muội, từ nay nên trân trọng nhé. Nếu nàng không liên lạc với hắn, có thể hắn nghi ngờ Lăng Vân Phượng và cung chủ là hai người. Và Lăng Vân Phượng thật sự đã đi nơi khác rồi. Còn cung chủ thì từ vách đá xuất hiện, nên là mới hiện diện mau như vậy. Hắn đáp. Lăng tỷ bảo trọng nhé, tiểu muội xin tạm biệt. Tiết phu nhân đã được Tiết Thiếu Lăng dặn dò, nên trước mặt đông người không dám nói gì nhiều, chỉ ấp úng nói mấy lời giã biệt xuồng mà thôi. Đoàn người rời khỏi từ đường, tiến thẳng đến bờ sông, nơi đó có sẵn thuyền. Tất cả xuống thuyền, ba đại hán lái thuyền, đưa bọn họ vào một con rạch bên bờ đối diện, đổ lại trước ở ngôi nhà cỏ. Lúc mà còn ở trên thuyền, Tuyên Cầm Đường chăm chú nhìn Tiết Thiếu Lăng. Phạm Thù bằng những lời đại khái cho Tuyên Cầm Đường biết Tiết Thiếu Lăng chính là Bạch Thiếu Hủy. Quỷ Kiếm Sầu vỗ tay đánh đét kêu lên. Vậy mà quân sư chẳng bao giờ nói qua cho lão phụ biết một tiếng nào. Tiết Thiếu Lăng vội phân trần. Tuyên bối không nên trách quân sư. Chính tại hạ cũng chưa biết được thân thế của mình và chưa hề nói với quân sư. Thành ra quân sư cũng chẳng biết sao mà nói với tiền bối. Phạm Thù cười nhẹ. Lần này thì là chắc quân sư không dám tự hào là mình có tài vị bốc tiên chỉ nữa rồi, đại ca. Tiết Thiếu Lăng không đáp, thầm nghĩ. Đến quân sơn cứu nghĩa mẫu, quân sư chẳng sai ai. Trong khi dưới tay có rất nhiều cao thủ, lại sai ta. Như vậy quân sư đã hiểu rõ sự tình. Đúng là người có vị tài vị bốc tiên sinh, còn nghi ngờ gì nữa. Chàng quay qua Quỷ Kiếm Sầu hỏi. Tiền bối là một nhân vật kỳ cựu trong võ lâm, chắc là biết rõ quân sư là ai chứ? Quỷ Kiếm Sầu lắc đầu. Không, lão phu không biết đâu. Bất quá chỉ hiểu quân sư là bạn cố giao của bang chủ và phó bang chủ mà thôi. Phạm Thù lại hỏi. Thế còn bang chủ và phó bang chủ, tiền bối có biết lai lịch của họ không? Quỷ Kiếm Sầu trố mắt hỏi lại. Hay lão đệ không biết lai lịch của họ ư? Tiết Thiếu Lăng lắc đầu. Huynh đệ tại hạ có phải là người trong Nam Bắc Bang đâu. Quỷ Kiếm Sầu mỉm cười. Thảo nào. Dĩ nhiên là lão phu có biết lai lịch của họ. Nhưng mà trong hiện tình, lão phu nhận thấy chưa tiện tiết lộ. Xin hai lão đệ thứ cho. Phạm Thù thầm mắng. Cái lão giả chết tiệt, có quan hệ gì đâu. Giấu ai thì chẳng nói làm gì, lại giấu luôn cả bọn ta ư. Hắn tức uất quay qua Tiết Thiếu Lăng trầm giọng: "Đại ca, mình không phải là người trong Nam Bắc Bang, thì cần gì phải tìm hiểu bang chủ và phó bang chủ là ai? Hiện tại ba mẫu đã được giải cứu rồi, mình không còn lý do gì đối lập với Hoán Hòa phu nhân nữa. Từ nay ai lo việc nấy, mình không nên nhúng tay vào việc của bất kỳ ai nữa." Lời nói đó hiển nhiên là khích Quỷ Kiếm Sầu. Thấy hắn còn non trẻ, không buồn tranh biện, chỉ vuốt râu cười mát. Thuyền cập bến, từ trên nhà một ngư phủ bước xuống ven sông, cao giọng quát: "Là thuyền của ai đây?" Tiểu Châu cất tiếng: "Xuôi nam ngược bắc, chữ Ngươm số hiệu 15. Đại hán lặng người một giây, rồi vòng tay thốt: "Tôi không tưởng là cô nương đến, xin thứ lỗi cho." Ba đại hán đã đặt tấm đòn từ thuyền lên bờ. Tiểu Loan dìu phu nhân lên trước, rồi những người kia tiếp nối lên sau, tất cả cùng vào nhà. Nhà chẳng có một bóng người. Tiểu Châu lấy làm lạ hỏi: "Tiểu Ngọc Thư Thư đâu?" Đại hán trong lốt ngư phủ đáp: "Hôm nay quân sư đến Nhạc Dương, Tiểu Ngọc cô nương và mấy người kia cùng đi đón quân sư. Chỉ lưu lại mỗi mình tôi ở nơi đây, chờ đón Bạch Thiếu Hiệp và Phạm Thiếu Hiệp." Tiết Thiếu Lăng gật đầu: "Tại hạ là Bạch Thiếu Hy đây, Tiểu Ngọc cô nương có dặn dò gì thêm chăng?" Tiểu Ngọc cô nương có dặn, khi nào nhị vị Thiếu Hiệp đến đây, trình lại với nhị vị, là hãy đến gặp quân sư ngay, bởi trong bồ câu mang đến, quân sư có ghi rõ như vậy. Tiết Thiếu Lăng hỏi: "Thế hiện giờ quân sư ở đâu?" Ngư phủ đáp: "Tại Lùy Sơn." Tiết Thiếu Lăng trố mắt: "Lùy Sơn là ở địa phương nào? Có cách xa nơi này lắm không?" Ngư phủ lắc đầu: "Không xa lắm. Tôi có phận sự đưa nhị vị Thiếu Hiệp đến đó để mà gặp quân sư." Tiết Thiếu Lăng trầm ngâm một lúc: "Nơi đây địa thế hiểm trở, lại cô tịch. Mẹ ta có thể ở lại nghỉ ngơi. Ta đi gặp quân sư rồi sẽ trở lại ngay." Chàng đem ý định đó tỏ cho Tiết phu nhân hay. Phu nhân hối hả dục chàng đi liền, bởi quân sư đang trông đợi. Chàng vòng tay hỏi Quỷ Kiếm Sầu Diêm Hoàng và Tuyên Cầm Đường: "Chẳng hay nhị vị có thể tạm lưu trú ở đây, trong khi tại hạ đi gặp quân sư hay chăng?" Quỷ Kiếm Sầu cười lớn: "Hay lão đệ cứ đi đi, lão phu và Tuyên Đại Hiệp đảm nhận phận việc bảo vệ phu nhân tại đây." Tiết Thiếu Lăng mừng rỡ: "Như vậy thì đa tạ nhị vị." Chàng quay qua Phạm Thủ: "Mình đi thôi, lão đệ." Phạm Thủ trầm giọng: "Đại ca, tiểu đệ có ý này, xin tỏ cho đại ca biết." Tiết Thiếu Lăng dục: "Nói nhanh đi, Phạm đệ, thời gian cấp bách lắm rồi." Phạm Thủ vào đề ngay: "Chúng ta không phải là người trong Nam Bắc Bang. Kể từ ngày rời Vu Sơn đến nay, đã lắm phen vào nguy gia tử. Chúng ta đã xuất lực giúp trợ cho Nam Bắc Bang trong nhiều trường hợp. Hiện tại cứu được bá mẫu rồi, thì chẳng còn lý do gì phải ngược xuôi vất vả nữa. Việc ai người nấy lo, người ta có việc của người ta, mình có việc của mình. Thiết tưởng chẳng nên can sự vào sự việc gì không liên hệ đến chúng ta nữa. Cho nên tiểu đệ khuyên đại ca, lần này gặp quân sư này, dù quân sư có yêu cầu làm việc gì, đại ca cũng nên từ chối. Chúng ta còn phải lo liệu đưa bá mẫu về quê." Tiết Thiếu Lăng mỉm cười: "Được rồi, đến lúc gặp quân sư hẵng hay." Phạm Thù hừ một tiếng: "Tiểu đệ chỉ sợ gặp rồi, đại ca lại nhận hứa làm việc này việc nọ." Ngư phủ đứng lên buông gọn: "Thôi, xin nhị vị theo tôi." Hiển nhiên hắn không muốn để cho Phạm Thù nói nhiều, do ý tứ nào thì chỉ có mỗi mình hắn biết. Tiết Thiếu Lăng nhìn trời gật đầu: "Phải, đêm sắp tàn rồi, mình đi ngay đi." Tạm biệt mẹ và hai vị hào kiệt, Tiết Thiếu Lăng cùng Phạm Thù theo chân ngư phủ, rồi rời khỏi ngôi nhà cỏ, hướng về phía bắc. Ngư phủ giờ thuật khinh công chạy như bay, chính Tiết Thiếu Lăng và Phạm Thù cũng lấy làm kỳ. Nghĩ là một kẻ thuộc hạ của Nam Bắc Bang mà cũng có thân pháp linh diệu như thế này. Thiết tưởng những người ở hàng chỉ huy, hẳn là phải ghê gớm lắm. cả hai cũng giật thuật khinh công chạy theo. Nhưng họ chỉ giữ khoảng cách đều đều, không rơi lại phía xa, mà cũng chẳng vượt lên ngư phủ. Trong thoáng mắt, họ đã vượt hơn 10 dặm đường. Họ đến vùng cổ tích, càng đi sâu càng hoang vắng lạ lùng. Tiết Thiếu Lăng chẳng tỏ vẻ gì khác lạ, nhưng mà Phạm Thù đã khởi nghi ngờ. Hắn cất tiếng hỏi. Này, đã đến Ly Sơn chưa vậy? Ngư phủ đáp. Ở phía trước kia, nơi ở chân núi răng răng trước mặt đấy. Họ đi một lúc nữa đến chân núi, ngư phủ dừng chân lại. Phía trước có một cây cầu, nơi đầu cầu bên kia có một đại hán vận y phục đen, đeo kiếm bước tới quát lên. Ba người là ai? Ngư phủ đáp. Tôi vâng lệnh thượng cấp đưa Bạch Thiếu Hiệp và Phạm Thiếu Hiệp đến đây. Đại hán đó nhìn hai thanh niên một chút, rồi hỏi. Là hai vị này phải không? Ngư phủ đáp. Đúng vậy. Đại hán khoát tay. Được rồi, xong việc của ngươi rồi. Ngươi cứ lui đi, ta đưa nhị vị này vào. Hắn quay qua họ Tiết cùng họ Phạm vòng tay. Xin hai vị theo tôi. Qua khỏi đầu cầu đến vùng tùng mọc rậm rạp, đường đi lại quanh co. Nhìn trước cũng như là nhìn sau chẳng thấy xa được. Bạch Thiếu Huy vội hỏi. Quân sư đến từ lúc nào? Đại hán đáp gọn. Tôi chỉ được lệnh tiếp đón hai vị, chứ không có quyền nói năng gì. Phạm Thù phẫn nộ thầm nghĩ. Tên này thật là quá vô lễ. Hắn hừ lạnh một tiếng như là khiêu khích đại hán. Đại hán giả vờ như là không nghe thấy, cứ bước đều đi. Qua khỏi khu rừng tùng, đến con đường đá xanh. Theo con đường đá đi một lúc nữa, thấy một tòa cổ miếu trước mặt. Cửa miếu mở rộng, có hai đại hán cũng vận y phục đen, hồng dắt trường kiếm. Đại hán đưa đường bước tới, vẫy tay ra hiệu, rồi đưa Tiết Thiếu Lăng và Phạm Thù bước qua cửa, vào thẳng bên trong. Từ ngoài cửa bước vào, thẳng đến đại điện, theo con đường xuyên qua sân, có hai hàng đại hán vận y phục đen, có trường kiếm dắt hồng, đứng thẳng người, trầm lặng như là hai hàng tượng gỗ. Liếc mắt đếm sơ qua, Tiết Thiếu Lăng phòng độ có trên 30 người. Bọn này có lẽ là những vệ sĩ. Tiết Thiếu Lăng thầm nghĩ, thế lực của Nam Bắc Bang xem ra chẳng kém Hoán Hòa Cung chút nào. Chàng và Phạm Thù ngang nhiên đi qua, không chút nào núng, đến thẳng thềm điện. Đại hán đưa đường cao giọng trình. Báo cáo giám tòa, Bạch Thiếu Hiệp và Phạm Thiếu Hiệp đã đến. Một tràng cười sang sảng vang lên, từ trong miếu vọng ra. Kế tiếp là một lão già vận áo dài đen xuất hiện, vòng tay nghênh đón. Ồ, hân hạnh, hân hạnh. Lão phù chờ đợi từ lâu. Nào, xin mời hai vị vào đi. Tiết Thiếu Lăng nhận ra lão già có chiếc mũi giống chim ưng, đôi mắt trắng, gương mặt lạnh như tiền. Tuy là miệng điểm nụ cười, nhưng mà nụ cười không làm dịu nổi vẻ nghiêm lạnh. Cả hai chưa hề gặp lão nhân này lần nào, chẳng ai rõ lão là ai. Song qua khí thế của lão, họ đoán là thân phận không quá thấp. Tiết Thiếu Lăng vội vòng tay đáp lễ. Chẳng dám nhận lời khen quá đáng. Chính bọn tại hạ hân hạnh thì có. Lão nhân nhìn qua Tiết Thiếu Lăng hỏi. Đại khái, Thiếu Hiệp là Bạch Thiếu Huy. Tiết Thiếu Lăng biết rõ lão nhân có đeo mặt nạ giấu gương mặt thật, nên là vừa đáp vừa hỏi lại. Tại hạ chính là Bạch Thiếu Huy. Chẳng hay cao danh quý tính của lão trượng là gì? Lão nhân buông gọn. Lão phù họ Cung, hai vị đứng đầy đợi một chút, lão phù vào trong thông báo. Tiết Thiếu Lăng gật đầu, lão nhân cười khan một tiếng rồi quay mình bước đi. Phạm Thù bất bình thầm nghĩ, chúng ta đã làm cho họ bao nhiêu việc, suýt chết mấy phen, vậy mà họ còn tỏ thái độ xa xôi, thật tình là đáng chán đời. Đến hỏi tên, lão chỉ nói họ xuông như vậy, có ai biết cùng gì gì. Không lâu lắm, một thiếu nữ vận áo đen nghiêng mình thốt lên. Quân sư đang chờ hai vị. Cả hai không đợi dục, theo sau thiếu nữ vào điện. Đến nơi Tiết Thiếu Lăng bất giác sững sờ. Hậu điện có 12 gian phòng, gian chính giữa mở rộng. Trong gian phòng có 3 chiếc ghế. Trên ghế giữa

liệu câu nào đáp được thì tại hạ đáp, câu nào không tiện đáp thì thôi. Chứ sao lại bắt buộc tại hạ phải nói những điều không thể nói? Miễn là đáp đúng sự thật thì thôi, nhất định chẳng bao giờ tại hạ tiết lộ những điều bí mật. Lão nhân trầm giọng, đến đây rồi, đừng mong ương ngạnh. Ương ngạnh là mất mạng đấy, chẳng hy vọng mà sống sót rời khỏi nơi đây đâu. Tiết Thiếu Lăng cười lạnh, các hạ tưởng là tại hạ sợ ư? Đừng tưởng là dùng cái oai mà áp bức nổi bọn tại hạ đâu. Lão nhân hét lên, ngươi tưởng trước mặt phu nhân ta không dám sửa trị các ngươi à? Phạm Thù đứng lên, các hạ muốn động thủ phòng? Hoán Hoa phu nhân khoát tay, Long cô bà đừng nóng tính, để cho ta. Bà nhìn sang Phạm Thù, Phạm thiếu hiệp ngồi xuống đi, nghe ta hỏi đại ca của thiếu hiệp đây. Tiết Thiếu Lăng thầm nghĩ, thì ra lão nhân là Long cô bà giả dạng. Phạm Thù thầm nghĩ, ta đừng nghe Hoán Hoa phu nhân là tay độc ác vô cùng, giết người không nháy mắt, bây giờ gặp bà ta mới biết lời đồn quả là có chỗ quá sự thật. Nếu mà bà ta độc ác thì đâu có thái độ hòa nhã như là thế này. Tiết Thiếu Lăng thốt, phu nhân có điều gì cần hỏi xin cứ nói cho tại hạ biết. Phu nhân gật đầu, trước đây ngươi cải dạng Bạch Thiếu Hỷ đột nhập vào Bách Hòa Cốc thật sự là để làm gì? Tiết Thiếu Lăng đáp, tại hạ từng trình bày với phu nhân rồi, chỉ vì đi ngang qua thành đô vô tình quen biết với bọn Vương Lập Văn, Kim Nhất Phàm, theo họ du thuyền bị người của Bách Hòa Cốc bắt đi, chứ nào phải là có ý muốn đột nhập. Phu nhân gật đầu, được, ta tin điểm đó. Có phải chính người cứu bọn Vương Lập Văn đưa ra khỏi Bách Hòa Cốc chẳng? Tiết Thiếu Lăng lắc đầu, không, thật sự thì tại hạ cũng có ý muốn giải cứu bọn ấy, bởi tại hạ cảm mến tình trì ngộ của họ. Nhưng mà việc giải cứu bọn họ tại hạ khỏi phải làm, vì có người nào đó đã làm trước tại hạ. Thiết cô bà trầm giọng, ai? Tiết Thiếu Lăng lại lắc đầu, tại hạ không được rõ. Thiết cô bà hừ một tiếng, phu nhân, tiểu tử này có giấu giếm điều gì không? Hoán Hoa phu nhân khoát tay, rất có thể không phải hắn làm. Bọn Vương Lập Văn thoát đi thì hắn còn ở lại cốc. Nếu mà hắn cứu thì hắn phải đi theo bọn ấy chứ. Bà quay qua Tiết Thiếu Lăng hỏi tiếp, tại sao ngươi lại cấu kết với Nam Bắc Bang đột nhập phân cung quân sơn? Ngươi vâng lệnh ai mà hành sự? Tiết Thiếu Lăng cười lạnh, huynh đệ tại hạ nào biết tại quân sơn có phân cung của phu nhân. Nghe nói giả mẫu bị giam cầm tại đó, tại hạ phải tìm đến tận nơi. Bất ngờ lại gặp nhóm người của Nam Bắc Bang cũng đến đấy. Đúng thật sự là tấu xào, không hơn không kém. Thiết cô bà lại hét lên, nói nhảm. Rõ ràng, ngươi là người của Nam Bắc Bang được sai phái đến để mà làm nội tuyến. Hoán Hoa phu nhân vội ngăn, Thiết cô bà, hãy thong thả hỏi hắn, làm gì mà quát tháo lên vậy? Tiết Thiếu Lăng tiếp, ngoài giả mẫu giả, tại hạ còn theo dõi một người bị thuộc hạ của phu nhân bắt đi, mang về quản thúc tại quân sơn. Phu nhân hỏi, người theo dõi ai? Và người nào bắt kẻ đó mang về quân sơn? Tiết Thiếu Lăng đem việc của Hương Hương Thất Tùng thuật lại cho bà ta nghe. Bà gật đầu nhìn sang Thiết cô bà, hắn nói đúng. Ta có cho phối hợp kiểm tra những tin tức này. Sự tình hắn thuật thật là rất là phù hợp. Bà hỏi tiếp, người nghĩ thế nào về những hành động chống đối Hoán Hòa Cung của người? Ngoài ra, người còn phản bội Bách Hòa Cốc. Tiết Thiếu Lăng điềm nhiên, không thể nào cho rằng tại hạ chống đối Hoán Hòa Cung được. Trại Gia Cát tiên sinh có cái ơn cứu nạn gia phụ, tự nhiên là tại hạ phải trả ơn. Trong lúc mà người ta cần đến tài hạ, vì ơn mà hành động, chứ không phải là vì cá nhân. Hoán Hoa phu nhân lại hỏi, sau khi rời Bách Hòa Cốc,

tùy quyền người quyết định. Phu nhân trầm ngâm một chút. Tiết thần y có gia nhập Nam Bắc Bang chăng? Tiết Thiếu Lăng cười nhẹ. Tại hạ đã nói rồi, từ bao lâu nay tại hạ chưa gặp lại gia phụ, cho nên việc gì của người tại hạ cũng không hề mảy may biết được. Phu nhân gật đầu. Thôi được, hãy tạm xếp việc của lệnh tôn qua một bên. Còn ngươi, ta muốn biết ngươi có bằng lòng thoái xuất giang hồ hay chăng? Tiết Thiếu Lăng lắc đầu. Hiện tại tại hạ chưa thể nào đáp ứng điều đấy. Phu nhân gương tròn mắt. Ta tưởng đó là một cái may cho người. Tội của người đáng xử tử hình. Ta buông tha như vậy là đối xử rất là nhân tử với người rồi. Nếu như mà người quá nhiều tự ái, thì người cứ hành động theo ý mình. Xong đừng trách ta sao không cảnh cáo trước. Hoán Hoa phu nhân gương mắt nhìn Tiết Thiếu Lăng, chàng cũng quắc mắt nhìn bà ta. Sau cùng chàng vòng tay xác nhận lại một lần nữa. Phu nhân khoan hồng, tại hạ xin đa tạ phu nhân rộng lượng. Tại hạ cũng cam chịu, chứ biết làm sao. Tại hạ không chấp nhận điều kiện đó, chỉ vì tại hạ chưa giải quyết một vấn đề khó khăn. Phu nhân hỏi, vấn đề gì? Tiết Thiếu Lăng lắc đầu. Xin phu nhân thứ cho, tại hạ không thể nói được. Hoán Hoa phu nhân hừ lạnh. Cuộc đàm thoại giữa chúng ta đến đây chấm dứt. Hôm nay ta chẳng làm khó dễ gì các người. Song bắt đầu từ ngày mai thì khác. Ta cảnh cáo các người, từ ngày mai trở đi, Tiết Thiếu Lăng vĩnh viễn phải thái xuất giang hồ. Nếu như mà chẳng tuân lời ta, thì có thể sẽ mất mạng chẳng biết trong vút giây nào. Các người hãy đi đi. Bà quay qua Thu Vân. Hãy phóng thích hai nàng đấy, cho chúng cùng đưa nhau đi khỏi nơi này. Thu Vân vâng một tiếng, quay người bước đi liền. Tiết Thiếu Lăng và Phạm Thù cũng đã đứng lên. Không bao lâu, Thu Vân đưa Hương Hương và Tiểu Ngọc đến. Hương Hương trố mắt nhìn Tiết Thiếu Lăng chẳng biết là ai. Nàng trông thấy Phạm Thù hết sức là mừng rỡ, chạy đến bên hắn kêu lên. Nhị ca! Phạm Thù mỉm cười. Tam muội, đại ca kìa, tam muội không nhận ra. Hương Hương lộ vẻ hân hoan. Thế ra đó là đại ca sao? Vừa lúc đó, một tỷ nữ đứng dưới thềm cao giọng thốt vọng vào. Trình giám cung, thích đàn chủ thọ thương còn đang thoi thóp thở, đã được đưa về đây. Xin giám cung định đoạt. Lòng cô bà dưới cái lốt của lão nhân áo đen vụt đứng lên, quay lại nhìn bọn Tiết Thiếu Lăng quát lên. Các người, đứng lại đó cho ta, không được nhích đi nửa bước. Rồi hướng ra ngoài, bà gọi to. Đưa đàn chủ vào đây. Bức màn được vén lên, hai thiếu nữ vận y phục chẽn bước ra khênh một tấm ván. Trên ván, Bạch Linh đàn chủ Thích Bội Ngọc nằm bất động, mặt vàng như sáp, hai bên mép còn dị máu. Hoán Hoa phu nhân chăm chú nhìn Thích Bội Ngọc, bảo lòng cô bà. Soát lại xem, nàng bị thương ở chỗ nào. Lòng cô bà đã cúi xuống quan sát trước khi mà phu nhân bảo. Một lúc lâu, bà ngẩng đầu lên đáp. Bẩm, Thích đàn chủ, chúng một phải trường lực cực kỳ ngụy dị. Bình sinh tôi chưa từng thấy. Xương vai hữu đã gãy, phế phủ bị chấn động mãnh liệt. Hoán Hoa phu nhân trố mắt. Sao, trường lực gì mà lại ngụy dị hỉ hữu vậy? Lòng cô bà do dự chút. Nếu như mà tôi đoán không sai, thì có lẽ là đại là thủ. Hoán Hoa phu nhân giật mình. Đại là thủ là mật tâm tâm pháp của phái Ngũ Đại. Nghe nói đã thất truyền từ lâu lắm rồi. Làm gì có người trong võ lâm hiện nay luyện được môn công phu bá đạo đấy. Long cô bà không nói gì, đưa tay vào mình lấy ra một lọ ngọc, mở nút, dốc mấy viên thuốc cầm tay. Vạch miệng của Thích Bội Ngọc nhét vào, rồi liền bảo thiếu nữ. Mang đi trước đi, ta đi sau liền bây giờ. Hoán Hoa phu nhân suy nghĩ chút. Đại là thủ, gốc từ Tây Trúc, có lực đạo vô cùng cường mãnh. Mừng tượng đại thủ ấn, nhưng mà lợi hại hơn một phần, Muốn chữa trị, trước hết phải khai thông toàn thân kinh mạch, vận chuyển cho máu ứ cho đều. Long cô bà gật đầu. Thuộc hạ đã nhớ. Rồi bà bước theo hai thiếu nữ. Thiết cô bà trầm giọng. Cứ theo tình hình, thì bọn Nam Bắc Bang sẽ tới đây trong giây phút. Hoán Hòa phu nhân nhếch mép cười lạnh. Ồ, Nam Bắc Bang quy tụ khá nhiều cao thủ đây chứ. Từ từ quay đầu lại, bà quắc mắt nhìn Tiết Thiếu Lăng, ánh mắt sắc lạnh như là làn kiếm. Bà hỏi. Tiết Thiếu Lăng, ngươi có biết kẻ nào hạ thủ đả thương Thích Đàn Chủ chứ? Tiết Thiếu Lăng ước đoán Thích Bội Ngọc có lẽ là vâng lệnh phu nhân đến bắt mẹ chàng, nên là bị người chặn đánh, đánh trọng thương. Người đó có thể là quỷ kiếm sầu lắm. Song quỷ kiếm sầu có luyện được đại la thủ pháp hay chăng? Nếu không phải là lão, thì là ai đây? Chàng lạnh lùng đáp. Tài hạ đã nói rằng không phải là người trong Nam Bắc Bang, thì làm sao mà tài hạ rõ được chứ? Hoán Hòa phu nhân hừ một tiếng. Kẻ nào đảm nhận phần bảo hộ lệnh đường? Chẳng lẽ ngươi cũng không biết nốt? Hỏi như thế là xác nhận có sai người đến bắt mẹ chàng. Phu nhân vì nóng giận nên là hớ một câu. Chàng chụp ngay câu hỏi đó, cười ha ha. Thì ra, phu nhân lừa gạt huynh đệ tại hạ đến đây là để sai phái người đến bắt mẹ tại hạ. Đó là cung chủ oai hách một phương trời, lại có hành động đề tiện như vậy. Thật là đáng tiếc. Hoán Hòa phu nhân sôi giận cực độ, hét lớn. Tiết Thiếu Lăng, ngươi đừng tưởng là ta đã hứa với ngươi không làm khó dễ gì cho các ngươi, rồi ăn nói ngùng cuồng. Hãy giữ mồm giữ mép đấy. Chọc giận ta, ta sẽ giết chết ngay. Tiết Thiếu Lăng cười lớn. Ta muốn thấy phu nhân có đủ sức giết tại hạ hay chăng? Phạm Thù đặt tay lên đốc kiếm, cười lạnh. Tại hạ sớm biết bà giả vờ đạo đức, nhân từ, cho nên anh em tại hạ chẳng bao giờ tin được là bà chẳng làm khó dễ. Bà có là ngu xuẩn mới tin là lời hứa của bà. Bức màn che mặt rung rung, chứng tỏ phu nhân bị kích độ mãnh liệt. Tuy nhiên bà không phát tác, chỉ trầm giọng thốt lên. Thiết cô bà, lập tức dẫn Thần Nhược Lan và toàn thể bọn kỳ mừng võ sĩ đi với bắt hung thủ về đây cho ta. Thiết cô bà nghiêng mình. Tuân lệnh. Bà đi liền. Hoán Hòa phu nhân quắc mắt nhìn Tiết Thiếu Lăng một cái, rồi thở dài cất giọng u buồn. Ta đã phá lệ cho các người mọi dễ dãi. Nếu kẻ nào khác mà vô lễ trước mặt ta như người, kẻ đó nhất định phải nát xác. Phạm Thù nhìn bà ta hết sức hoài nghi, thầm nghĩ. Có lẽ yêu phụ này sinh tâm mê tít đại ca rồi vậy. Rõ là thứ mặt dày. Hắn hừ một tiếng. Hoán Hòa phu nhân bất kể thái độ của hắn, tiếp luôn. Ta đã hứa cho các người trở về an toàn. Nhưng mà hiện thời, hãy tạm nán lại một chút. Đợi Thiết cô bà mang thủ phạm về đây rồi hắn tính. Tiết Thiếu Lăng thấy Tiết cô bà ra cửa, lòng hết sức là bối rối. Chàng không thể do dự được nữa. Với bất cứ giá nào, chàng cũng phải liều mạng. Vội dùng phép truyền âm nhập mật, liên lạc với Phạm Thủ. Phạm đệ chuẩn bị, chúng ta chạy. Chàng vòng tay hướng thẳng Hoán Hòa phu nhân. Huynh đệ tại hạ, xin cáo từ. Chàng quay qua Phạm Thủ, Tiểu Hương, Tiểu Ngọc báo gấp. Các người cứ chạy trước, để ngu huynh lo hậu. Chàng chưa dứt câu với tiếng đoạn hậu, Hoán Hòa phu nhân hét lên. Tất cả đứng yên tại chỗ, kẻ nào nhúc nhích là mất mạng ngay. Tiết Thiếu Lăng rút trước Trúc Tiêu cầm tay, quay mình lại đối diện với bà. Ồ, không chắc là như vậy đâu phu nhân. Hoán Hòa phu nhân hừ một tiếng, từ từ cử cao tay, đôi mắt người hung quang hét to. Tiết Thiếu Lăng! Đúng lúc đó ở bên ngoài có tiếng quát to, không kém tiếng hét của Hoán Hòa phu nhân. Lão tặc, bà trở vào miếu ngay. Liền theo tiếng quát, một tiếng bình vang lên, như là tiếng bàn tay vỗ vào mặt trống. Thiết cô bà hự lên một tiếng, cố gắng hét lên. Có gian tế. Giọng nói của bà khàn khàn, chứng tỏ bà vừa bị kẻ nào đó đánh trúng quá nặng. Một âm thanh sang sảng nối lên theo tiếng báo động của Thiết cô bà. không có giàn tế mà chỉ có lão phu ở đây. Tiếng cười ngạo nghễ kết thúc câu nói. Diễn tiến bên trong, diễn tiến bên ngoài xảy ra gần như là đồng thời và rất là nhanh. Bất quá chỉ trong khoảng một vài phút giây, diễn tiến bên ngoài cứu vãn tình thế cho Tiết Thiếu Lăng. Bên trong chẳng một ai trông thấy Hoán Hoa phu nhân cử động như thế nào, luôn đến cái chớp thân hình cũng không mảy may hiện hiện. Chỉ biết là chàng cười bên ngoài vừa bật lên, bức màn che cửa rung động, phu nhân đã không còn trên chiếc ghế nữa. Tiết Thiếu Lăng, Phạm Thủ, Tiểu Hương, Tiểu Ngọc không chậm trễ cùng vọt người ra ngoài. Thiết Cô Bà đang đứng tại thềm, gương mặt tái xanh, đôi môi hơi nhắm lại. Bà không nhúc nhích. Bà bị đối phương đánh một trường khá nặng, hiện đang đứng lặng người tại chỗ, vận công điều tức. Thiết Cô Bà có võ công xít soát Hoán Hoa phu nhân, vậy mà không chịu nổi một trường của đối phương. Đủ thấy kẻ đó có công lực phi thường, thừa sức đối phó với ngay cả Hoán Hoa phu nhân. Có lẽ người đó cũng như vậy, nên là mới dám ngang nhiên đến đây. Bởi đến là thế nào cũng phải động thủ với phu nhân. Trên mái nhà đối diện, một lão nhân tóc bạc thân vóc ốm nhỏ, vận một chiếc áo rộng thùng thình màu đen. Tuy thân vóc ốm nhỏ, người đó vẫn tỏ ra một thần hoài, thừa chấn khiếp bất cứ ai gặp lão. Tiết Thiếu Lăng thầm nghĩ. Nam Bắc Bang, bang chủ. Hoán Hoa phu nhân ra bên ngoài rồi, ngẩng mặt nhìn lên mái nhà hỏi. Các hạ là ai? Lão nhân cất tiếng sang sảng như là chuông đồng, âm thanh đó không hợp với vóc người nhỏ bé. Lão phu là Nam Bắc Bang, bang chủ. Hoán Hoa phu nhân run run người, lộ vẻ phẫn uất. Tuy vẻ đó không thể nào nhìn thấy được nơi gương mặt bà ta sau lượt lụa đen che kín. Tuy nhiên, bà cố giữ trần tĩnh hỏi. Rất là hay. Già này từ lâu ngưỡng mộ thình danh. Chỉ mong có một ngày được diện kiến để biết được bậc kỳ tài. Bất ngờ làm sao? Hôm nay bang chủ gia lâm. Thật là hân hạnh cho già biết mấy. Già hoan nghênh bang chủ luyện được môn công phu vô địch thất truyền. Tưởng đâu với môn công phu đó, bang chủ sẽ tế thế cứu dân. Trái lại, bang chủ lại đem ra sử dụng với hạng tay sai của Hoán Hoa Cung. Thiết tưởng làm như vậy là mất đi oai phong của một người lãnh đạo. Đường đường là bậc anh hùng, lại đi bức hiếp một thiếu nữ cửa. Nam Bắc Bang bang chủ bật cười hà hà. Bọn yêu nữ trong Hoán Hoa Cung, tên nào cũng đáng tội chết. Lão phù hạ thủ nương tình như vậy, kể ra cũng là phúc đức cho nàng ấy rồi. Ngươi còn trách cứ lão phù làm sao được chứ? Tiết Thiếu Lăng nhận ra, thanh âm của bang chủ mừng tượng như là thanh âm của sư phó. Chàng giận mình, song thân vóc của hai người thì một cao một nhỏ thó. Như vậy thì hẳn chẳng phải là một người rồi. Đã chẳng phải là một người, sao thanh âm lại giống nhau lạ lùng như vậy? Hoán Hoa phu nhân giận đến run người, chiếc áo bên ngoài không gió mà lất phất. Bà hừ một tiếng buồn gọn. Hay, thật là hay. May mắn hôm nay bang chủ đến đây, ra xin lãnh giáo một vài chiêu xem sao. Bang chủ gương tròn đôi mắt quát lớn. Ồ, nghe khẩu khí của ngươi, ta nghĩ ngươi là yêu nữ chúa trong Hoán Hỏa Cung. Ta đến nơi hôm nay, cốt là để tìm ngươi. Đừng lo cái việc lãnh giáo, hãy chuẩn bị thọ hình đi là vừa. Từ trên mái nhà, lão nhân buông mình là đà đáp xuống, đứng cách phu nhân độ trượng. Phu nhân trầm tĩnh vô cùng, dù đại địch đang ở trước mặt, bà vẫn giữ được oai phong đáng khiếp. Bà ung dung hỏi, người có mối thù sâu với già chăng? Bang chủ cao giọng, lão phu sáng lập Nàng Bắc Bang là cốt để tiêu trừ tất cả loài gian ác tàn độc trên dòng hồ, đem thanh bình trở lại cho võ lâm. Ngươi là một kẻ hung bạo thì lão phu có bổn phận diệt trừ, đợi gì có thù hay là không thù. Tiết Thiếu Lăng nhận ra song phương tuy là đối thoại với nhau, mỗi người đều vận ngầm công lực để mà chuẩn bị ứng phó với nhau. Như vậy, cuộc ác đấu chẳng thể nào tránh khỏi khai diễn rồi. Hoán Hoa phu nhân cười lạnh. Ồ, bang chủ khoác lác quá đấy. Nam Bắc bang chủ hét lớn. yêu nữ chúa, hãy vứt chiếc mặt nạ trên mặt đi. Vứt chiếc mặt nạ che mặt là đúng hơn. Có lẽ trong lúc quá giận, bang chủ không cần lựa lời. Phu nhân từ từ thốt lên. Rất dễ dàng. Chừng như bang chủ cũng mang mặt nạ kia mà. Bang chủ quát lớn. Gương mặt của lão phu tự nhiên như vậy. Đừng có mà hồ đồ. Phu nhân mỉm cười. Bang chủ muốn giấu mặt, chắc là phải có ân tình gì chứ. Đã là tự mình giấu mặt thật, sao còn muốn người khác vứt mặt nạ? Bang chủ hừ một tiếng. Lão phu muốn hạ thủ, tìm người tránh lầm lạc đáng tiếc, nên là cần nhìn rõ đối tượng có đúng là yêu nữ hay không. Hạng chắc nết lương tâm, tàn độc, nhất định phải được diệt trừ tuyệt trên giang hồ. Bang chủ mắng quá nặng, xong lạ lùng thay, phu nhân không giận mà cười khanh khách. Ồ, mắng đến là hay. Lời nói phát biểu tâm trạng. Nếu như mà bang chủ không có mối thù sâu với già, thì làm gì buông lời nặng nề như vậy? Thôi được rồi. Già xin thanh toàn tâm nguyện của bang chủ. Cho bang chủ chết đi cũng không oán giận già. Bởi kẻ nào thấy được mặt già, tức khắc là sẽ về chầu Diêm Chúa. Tiết Thiếu Lăng phải thầm phục Hoán Hoa phu nhân có trầm trụ khí độ một cách phi thường. Trên dòng hồ, hắn là chẳng có mấy tay làm được như bà. Phu nhân đưa tay giật nhẹ chiếc mạng che mặt. Tất cả mọi người hiện diện đều a lên một tiếng sững sờ. Trước mặt họ là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Với gương mặt đó, phu nhân bất quá chỉ ở vào trạc độ tuổi hơn 20. Bà chớp ánh mắt thù bà, điểm một nụ cười duyên hỏi. Bang chủ, đã nhận ra già là ai chưa? Già, cái tiếng xưng hô đó không phù hợp mảy may với nhan sắc của bà. Nam Bắc bang chủ rung động toàn thân, đôi mắt sáng ngời rít lên. Yêu nữ, đúng là ngươi rồi. Trong thoáng mắt, lão nhóng mình lên, xương cốt kêu răng rắc, thân hình của lão cao lên hơn tấc, bàn tay tả vùng lên, một trường kình bay tới. Dĩ nhiên bang chủ đánh ra trường đó với tất cả lực bình sinh. Hoán Hoa phu nhân cười nhẹ. Biết lắm, chúng ta là hai kẻ chẳng xa lạ gì nhau. Bà ung dung vùng trường nghênh đón thế công của bang chủ. Trường lực của bà vừa vút đi, âm thầm nhẹ nhàng, không gây gió động. Bàn tay dịu dàng, bất quá bà chỉ về nhẹ, có điều hơi nhanh một chút mà thôi. Tiết Thiếu Lăng thầm nghĩ, thì ra phu nhân chỉ để lộ mặt thật là cốt để xác nhận một sự nghi ngờ. Giữa bà và bang chủ, hẳn là có một mối liên hệ gì từ xa xưa, lâu lắm. Bộp một tiếng. Tiếng chạm không vang lớn lắm giữa hai kinh lực. Một âm nhu, một dương cương, như là xoáy đảo không khí tại cục trường. Trong khoảng rộng độ hơn trượng tròn. Bọn Tiết Thiếu Lăng đứng bên ngoài, cơ hồ không giữ vững đôi chân. Nam Bắc bang chủ tiếp đón trường lực của đối phương, chừng như là bị chấn động mạnh, mất thăng bằng, chập chờn lùi lại một bước. Lão nghĩ thầm, huyền âm trường của yêu nữ quả nhiên là lợi hại thật. Giữ vững tấn rồi, bang chủ lại vung tay đánh tiếp trường thứ hai. Phu nhân cũng chẳng hơn gì bang chủ, đại la thủ pháp đã dồn bà lùi lại một bước. Bà chưa kịp phản ứng kế tiếp, trường lực của đối phương đã bức tràn qua như là một cuộn sóng tràn, xem chừng là mãnh liệt hơn lần đầu. Tự nhiên bà phải gia tăng tiềm lực, phóng trường nghênh đón. Dù vậy, bà vẫn điểm một nụ cười, không hề nao núng. Bọn Tiết Thiếu Lăng bắt buộc phải lùi ra xa, ngoài trượng hơn mới đứng vững. Qua cái chạm lần thứ hai, song phương vẫn còn trong thế quân bình. Bang chủ sôi giận tràn hồng, những đường gần hằn vòng lên rõ rệt, những thớ thịt cuộn vùng lên, trông lão như là con mãnh thú hần nuốt chừng con mồi ngon còn ở tầm xa. Cứ cái tình hình này, song phương bên tám lạng người nửa cân, thì cuối cùng cả hai bên đều bị nguy hại như nhau. Bên thắng cũng bị thương, bên bại hắn là cũng đành vậy rồi. Giang hồ gọi là lưỡng bại cầu thương. Nhưng biết vậy mà họ không dừng tay, bởi người nào cũng muốn trừ diệt đối phương, trừ diệt được rồi, có chết theo cũng vui. Bang chủ hét lớn. Yêu nữ! Đã đến giờ, ngươi nạp mạng cho lão phù xử tội rồi. Vừa lúc đó Thiết cô bà đã khôi phục xong công lực, xông vào. Cung chủ Hoán Hòa Cung kinh hãi thét gọi. Thiết cô bà, lui lại ngay! Bà chưa phải là đối thủ của lão đâu! Thừa lúc bang chủ chuyển hướng trường lực sang Thiết cô bà, phu nhân bước tới đánh ngang một trường. Tiết Thiếu Lăng sôi giận hét lớn. Hèn! Đánh lén là hèn! Tất cả cử động của người trong cuộc diễn biến ra đều đồng thời gian. Riêng bang chủ bật cười khanh khách, nhóng mình lên một tí, thân hình lại cao thêm một tấc, song trường cùng vùng lên. Tình thế hết sức là nghiêm trọng,